Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 667, Liên Hoa Ngọc Bội 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nam nhân trước mắt này có thể là vị đại nhân vật kia ở Sâm La Điện hay không? Một loạt mối liên hệ này bắt đầu móc xích, khiến cho Dương Lỗi không hiểu ra sao cả. Tất cả điều này tựa hồ có một loại liên lạc thần bí, hơn nữa rốt cuộc tại sao bọn họ coi trọng chính mình, muốn khiến cho mình làm cái gì ư, đều là những sự việc chưa biết, nhưng Dương Lỗi rất rõ ràng, chính mình tựa hồ đang lâm vào trong một chuyện bí ẩn lớn lao. Chuyện này, không phải đơn giản như vậy. Ta tới nơi này chờ ngươi, tự nhiên là có việc. Nếu không ta tới nơi này chờ ngươi làm gì? Nam nhân kia đáp, chuyện tốt hay là chuyện xấu? Nếu như là chuyện tốt thì ngươi có thể nói, nhưng nếu như là chuyện xấu thì có lẽ tính đã. Đối với người thần bí này, Dương Lỗi là cũng không hề quan tâm một chút nào. Những điều chưa biết và những người chưa biết rốt cuộc làm cho người ta một loại cảm giác bất an. Dương Lỗi tự nhiên cũng là như vậy. Đối với điều chưa biết gì đó thì cũng đương nhiên là có lúc đều có một loại bài xích, càng nhiều hơn là lòng hiếu kỳ. Nhưng mà hiện tại Dương Lỗi mặc dù có lòng hiếu kỳ, nhưng sẽ không bài xích mấy. Dù sao cẩn thận là trên hết, người này tu vi rất khủng bố, nếu như định đối phó chính mình, vậy thật đúng là một chuyện phiền toái. Chuyện tốt chuyện xấu, ha ha, cái này phải xem bản thân ngươi nghĩ như thế nào. Nói là chuyện tốt cũng được, là chuyện xấu thì cũng không có trở ngại. Người kia cười nhạt nói. Dương Lỗi nghe vậy im lặng, mụ nội tên này có lẽ là cao nhân. Nói lời thế này, tương đương nói vô ích, chuyện tốt chuyện xấu mà còn không phân biệt rõ sao. Thật là một hỗn đản, nếu như không phải chính mình không đánh lại hắn, Dương Lỗi thực sự muốn thu thập hắn một trận, cho hắn biết choáng váng đầu óc là tại sao như vậy. Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Dương Lỗi biết, người này sẽ không gây ra bất lợi đối với chính mình. Nếu như hắn muốn đối phó với mình, thì từ lúc chính mình ban đầu vẫn còn chỉ là một võ sư, khi đó liền có khả năng thu thập mình. Đương nhiên hiện tại hắn nghĩ muốn thu thập chính mình thì cũng vẫn còn là rất đơn giản. Cho ngươi cái này, người kia xuất ra một miếng ngọc bội màu trắng. Đây là cái gì? Dương Lỗi tiếp nhận ngọc bài, đánh giá một phen. Hắn chỉ thấy trên mặt ngọc bội điêu khắc một đóa liên hoa. Hoa sen, trắng như tuyết, sau khi cầm ngọc bội kia, Dương Lỗi cũng còn chưa nhìn ra rốt cuộc nó có chỗ kỳ lạ nào. Nhưng mà tựa hồ là nó có một thân phận tượng trưng. Người này, đưa miếng ngọc bội kia cho mình, rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là khiến cho chính mình đi tìm một cá nhân nào đó sao? Ngươi hẳn là đến lúc đi đại lục vô cực, người kia không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại. Làm sao ngươi biết? Dương Lỗi có hơi kinh ngạc, nhưng rồi nghĩ lại, điều này cũng không có gì lạ. Hắn ta hẳn là cũng biết không ít đối với chuyện của mình. Mẫu thân của mình là người đại lục vô cực, hiện tại cũng đang ở tại đại lục vô cực. Như vậy hắn biết chính mình muốn đi đại lục vô cực, điều này cũng không phải chuyện giỏi giang gì. Ngươi cầm miếng ngọc bội này, vào lúc đi đại lục vô cực, nó sẽ mang đến cho ngươi rất nhiều tiện lợi. Người kia cũng không giải thích, nói xong một câu này, xoay người liền ra khỏi nhà. Dương Lỗi xoay người sang chỗ khác thì phát hiện thân hình người kia đã biến mất trong màn đêm. Tốc độ hắn quá nhanh, ngay cả chân thực ưng nhãn cũng không thể phát hiện hắn rốt cuộc là rời đi như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Lỗi thi triển một lần giám định thuật đối với ngọc bội. Hắn phát hiện ngọc bội kia ngoại trừ chất liệu vô cùng tốt ra thì tại bề mặt ngọc thạch còn có cấm chế. Những cấm chế đặc thù này là để bảo vệ ngọc bội, ngoại trừ cái đó ra liền cũng không có chỗ đặc biệt nào. Cho nên hắn muốn từ trên bề ngoài ngọc bội tìm ra một chút tin tức, đó là có muốn cũng không muốn muốn nổi. Liền vào lúc Dương Lỗi đang nhớ lại điều này thì có người mới đến nhà. Người đến là Dương Hữu, hiện nay Dương Thị là Hoàng Triều Hoàng Đế. Vào lúc Dương Lỗi trở lại Dương gia, Dương Lỗi căn bản là không hề thông báo cho bất luận kẻ nào, không biết là làm thế nào mà hắn lại biết. Tiểu Lỗi, ngươi đã trở về. Dương Hát Ứu nhìn Dương Lỗi, tâm tình cực kỳ mừng rỡ. Lúc này Dương Hữu cũng không có mặc long bào, mà là một bộ nho phục. Sao ngươi lại tới đây? Dương Lỗi nhìn Dương Hữu mà hỏi. Ngươi đã trở về, làm sao ta không thể đến được? Dương Hữu vô cùng vui mừng cao hứng, rồi ngồi xuống bên cạnh bàn. Lần này trở về, có chuyện gì không? Dương Lỗi lắc đầu đáp, cũng không có chuyện gì quan trọng, chính là lần này ta chuẩn bị đi thăm nhị tỷ, ngươi có gì cần phải ta mang sao? Dù sao Dương Hữu là con ruột của phụ thân Dương Nguyệt. Chính mình đi tìm Dương Nguyệt thuận tiện mang cho hắn ít đồ thì cũng không có việc gì. Ngươi đi tìm Nguyệt Nhi, đây là chuyện tốt, đáng tiếc hiện nay ta là hoàng đế, bằng không ta thật sự muốn đi cùng với ngươi thăm một chút Nguyệt Nhi. Thời gian dài như vậy không hề nhìn thấy Nguyệt Nhi, trong lòng cực kỳ nhớ nàng. Dương Hữu nghe thấy Dương Lỗi nhắc tới Dương Nguyệt, trong mắt nổi lên sự nhớ nhung rõ rệt. Sau khi Dương Hữu rời đi, Dương Lỗi liền đi tới Trường Phong Thương Hành, trực tiếp tìm được Triệu Viễn. Dương lão đệ, ngươi đã đến rồi, đã lâu không gặp. Có đúng là ngươi đã sớm quên lão ca chăng a? Triệu Viễn thấy Dương Lỗi thì vẫn là vô cùng nhiệt tình. Hiện nay tu vi của Triệu Viễn cũng tăng lên không ít. Mặc dù còn chưa hề đột phá võ thánh, nhưng mà không kém bao nhiêu. Thật sự là thật xin lỗi lão ca, tiểu đệ bận về việc tu luyện, cho nên không thể đến thăm lão ca. Hy vọng Triệu lão ca ngươi tha thứ. Dương Lỗi vội nói, Dương lão đệ, ngươi nói lời này cũng không đúng rồi. Vừa rồi chẳng qua là chỉ đùa một chút với ngươi mà thôi. Có thể nào mà coi là thật, ta biết lão đệ bận việc, tu luyện cũng không có trách tội. Giờ đã đến, lão đệ, sang bên này đi, ta lập tức cho người chuẩn bị rượu và thức ăn, hai huynh đệ chúng ta cùng uống một bữa thật tốt. Triệu Viễn vô cùng nhiệt tình, liền kéo Dương Lỗi đi vào bên trong. Sau khi dọn xong rượu và thức ăn, hai người vừa uống vừa trò chuyện. Triệu Viễn giơ chén rượu lên, nói với Dương Lỗi, lão đệ, chúng ta làm một chén. Dương Lỗi tự nhiên cũng không khách khí. Cạn chén, uống xong một chén, rượu này mặc dù không bằng rượu ngon chính mình đổi từ trong hệ thống, nhưng tại giới thế tục đã được coi là rượu ngon phi thường. Rượu ngon, rượu này là lão ca đổi lấy từ những chỗ đồ cổ, cũng coi là được. Nhưng mà so với rượu ngon đích thực mà lão đệ uống tại Huyền Cơ Môn, thì rượu này liền không lên được mặt bàn tiệc. Triệu Viễn nghe Dương Lỗi tán dương, liền ha hả cười một tiếng mà nói, cách trương.